Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 98 bị pháo hôi Bạch Nguyệt Quang. Xong, Vũ Văn Hạo bỏ tù lúc sau hắn mẫu thân là cái thứ nhất tới xem. Hai người cách pha lê ở trong điện thoại khóc ruột gan đứt từng khúc. Vũ Văn mẫu thân hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nhi tử cư nhiên sẽ lạc loại này kết cục. Vũ Văn Hạo tự nhiên cũng là không thể tin được, nhưng là hắn không như vậy nhiều thời gian thương tâm cái này. Thông qua điện thoại giáo chính mình mẫu thân bán đi công ty. Hắn nghĩ đến Khương Ngữ, cuối cùng lại thêm một câu, mang theo tiểu chín xuất ngoại, càng nhanh càng tốt chính là ngươi. Vũ Văn mẫu thân luyến tiếc chính mình nhi tử lẻ loi ở chỗ này. Hốc mắt đỏ lại hồng, Vũ Văn Hạo lau mặt, hồi lâu không có tân trang dâu đã có chút đâm tay. Hắn trong mắt tràn ngập hồng huyết sắc, nói, mẹ ngươi nghe ta, xuất ngoại không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Bán công ty sự tình ủy thác cho người khác là được, Vũ Văn mẫu thân lại như thế nào luyến tiếc. Cũng không thể không nghe nhi tử nói. Từ ngục giam ra tới lúc sau liền thẳng đến biệt thự. Đem danh nghĩa địa ốc toàn bộ thuê đi ra ngoài. Sau đó bay nhanh đính vé máy bay lừa gạt hoàn toàn không biết gì cả tiểu chín gia quốc Khương Ngữ. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Quá khứ thời điểm người đã sớm đã rời đi, nàng vẫn là đi ngục giam cùng Vũ Văn Hạo thấy một mặt nhìn. Cùng chính mình cách một khối pha lê có chút suy sút tối tăm nam nhân. Khương Ngữ cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình. Nàng ánh mắt trầm trầm, cầm lấy microphone trực tiếp hỏi, tiểu chín bị đưa tới chạy đi đâu? Vì cái gì muốn nói cho ngươi, Vũ Văn Hạo khẽ mỉm cười. Ngữ khí là nói không chỗ nhẹ nhàng, hắn sau này ngưỡng ngưỡng, rốt cuộc đương nhiều năm như vậy tổng tài, kia cả người khí độ cũng không phải trang, Khương Ngữ bị tức chết đi được. Tàn nhẫn vừa nói, người ngồi tù, người không tư cách mang tiểu chín, ngồi tù thì thế nào, ta mẹ danh nghĩa tiền đủ bọn họ áo cơm vô ưu cả đời. Người đâu, người là cái thứ gì? Vũ Văn Hạo đi phía trước khuynh khuynh. Một tay chống hàm dưới, nói tới đây ta mới nhớ tới, người vẫn luôn cho rằng đều là dựa vào ta nuôi sống. Có thể có cái gì bản lĩnh kiếm tiền nuôi sống chính mình. Hai người thông qua microphone xảo một hồi, cuối cùng tan rã trong không vui. Khương Ngữ đi lên Vũ Văn Hạo nói một câu làm nàng khắp cả người phát lạnh, hắn nói. Tuy rằng ta vào ngục giam. Nhưng là bên ngoài có không ít người thiếu ta ba nhân tình. Ta nếu là làm cho bọn họ ra tay giáo huấn một nữ nhân vẫn là dư giả, Khương Ngữ đột nhiên trừng. Hướng Vũ Văn Hạo, đối tượng một đôi thâm thùy âm lãnh con ngươi, như là bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau. Xem nàng một câu cũng chưa biện pháp nói ra, nàng ở nên biết đến. Vũ Văn Hạo người này, chính là cái lòng lang dạ sói súc sinh. Khương Ngữ đần độn đi ra ngục giam, bắt đầu mùa đông thời tiết có chút rét lạnh, phong đánh vào trên mặt giống như kim đâm giống nhau, khó chịu không được nàng mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Cảm thấy nơi này giống như không có chính mình cư trú chỗ. Khương Ngữ gọi điện thoại cấp Tần Tu Trúc, chuyển được điện thoại sau truyền đến lại là cái điểm mỹ nữ nhân thanh âm siêu trong thân thể máu. Tại đây một khắc đều đông cứng. Khương Ngữ đột nhiên cúp điện thoại, lại qua hai ngày. Cảnh ngục nói cho Vũ Văn Hạo có người thăm tù, hắn kinh ngạc nhướng mày. Không biết lúc này còn ai vào đây lại đây xem hắn, ở cảnh ngục giám thị hạ. Vũ Văn Hạo chậm rãi đi vào phòng, ngước mắt vừa thấy, dưới chân nện bước dừng một chút, pha lê ngoại rõ ràng là một trương thanh tú ôn nhu. Quen thuộc không thể ở quen thuộc khuôn mặt, người tới nhìn đến hắn mặt mày cong cong. Một đôi nhu hòa con ngươi như là đựng đầy ôn nhu xuân phong, Vũ Văn Hạo cứng đờ thân mình ngồi xuống. Cầm lấy microphone, hello, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Ở ngồi xổm ngục giam cảm giác thế nào? Vũ Văn Hạo trầm khuôn mặt không nói chuyện, Yến Cơ cũng không cái gọi là. Lo chính mình nói, khẳng định thật không dễ chịu đi, từ thiên chi kiêu tử một chút ngã xuống đến vũng bùn. nhìn ngươi cái dạng này ta vui vẻ nhiều, ta về nước phát triển vốn là tưởng gần điểm phương tiện. Chiếu cố ba mẹ, ngươi thế nào cũng phải lôi kéo ta cuốn tiến ngươi cùng Khương Ngữ hai người chi gian cảm tình bên. Trong, kéo liền kéo đi, giấu giếm Khương Ngữ tồn tại chính là ngươi. Giấu giếm Tiểu Chín tồn tại chính là ngươi. Ngươi có cái gì tư cách tới hận ta? Ngày đó Tiểu Chín vì cái gì sẽ bị ta ôm trở về ta cũng nói qua. Các ngươi hai cái chết sống không nghe giải thích một hai phải đem hắc oa ném cho ta bối. Khi ta là cái gì? Chức nghiệp bối nồi hiệp sao? Yến Cơ đem nguyên thân ủy khuất một cổ não toàn nói ra. Ngữ khí trào phúng, Vũ Văn Hạo. Người nhất ghê tởm địa phương liền ở chỗ tự cho mình rất cao. Tổng cảm thấy đại gia đối với ngươi hảo là hẳn là cần thiết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hàm chứa kim muỗng sinh ra vương tử sao? Nghĩ đến trước kia cư nhiên sẽ mắt mù coi trọng ngươi loại người này. Ta liền cảm thấy ghê tởm mơ siêu, Yến Cơ híp mắt, môi đỏ khẽ mở, mở rộng ra trào phúng, Vũ Văn Hạo vẫn luôn mộc mặt không phản ứng. Chờ Yến Cơ nói xong rời đi sau lại đi theo Cảnh Ngục trở lại chính mình nhà tù chật chội trong. Phòng cơ hồ cái gì đều không có. Vũ Văn Hạo ngồi ở giường ván gỗ thượng, tầm mắt vẫn luôn mờ mịt nhìn phía trước. Yến Cơ vừa rồi lời nói còn từng câu từng chữ ở trong đầu quanh quẩn, hận ý cùng hồi ý đan chéo ở bên nhau. Vũ Văn Hạo nghĩ, nếu chính mình lúc ấy rộng lượng một chút, không đi theo Yến Cơ so đo. Có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như vậy? Nếu hắn ngay từ đầu liền không cùng Yến Cơ gặp được. Có phải hay không hết thảy đều không giống nhau? Ai biết được, tóm lại hắn dư lại 6 năm. Đến vẫn luôn đãi ở cái này không thấy ánh mặt trời trong ngục ra mơ siêu. Thời gian như thoi đưa. Chớp mắt đi qua 3 năm mơ siêu 7.19 ngày. Địa điểm ở đế đô lớn nhất Điện Tử Thành. Nhập khẩu vị trí đã bị người vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người ở kịch liệt thảo luận, ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía trước liền ở hơn một tháng phía trước. Cố Thị Official Weibo đột nhiên thả ra thứ nhất tin tức. Nói bọn họ nghiên cứu chế tạo 2 năm game thực tế ảo rốt cuộc có rồi kết quả. Hơn nữa sẽ ở 7 tháng 19 ngày ngày đó. Ở đế đô Điện Tử Thành thượng thí nghiệm mơ siêu này tin tức truyền ra tới lập tức khiến cho hoành động. Game thực tế ảo là cái gì khái niệm? Này ý nghĩa mặc kệ là trò chơi cũng hảo khoa học kỹ thuật cũng thế. Đều hướng lên trên chạy trốn một đi nhanh. Không ít người biết được này tin tức sau đều điên cuồng. Kinh hỉ đồng thời còn trộn lẫn một chút không dám tin tưởng. Bọn họ không quá tin tưởng thật sự sẽ có người nghiên cứu chế tạo ra game thực tế ảo, mặc kệ như thế. Nào, cùng ngày vừa thấy đến tột cùng sẽ biết, vì thế triển lãm sẽ cùng ngày. Điện Tử Thành nhập khẩu cùng với trên lầu tầng 5 tất cả đều vây đầy người, Yến Cơ ăn mặc một thân. Màu xám nữ sĩ Tây Trang, một đầu tóc dài bàn ở sau đầu, lộ ra no đủ cái trán, có vẻ nàng tinh thần lại xoái khí. Mà Cố Trừng ăn mặc một thân cùng sắc hệ Tây Trang. Ngồi ở Yến Cơ bên cạnh, mặt mày nhàn nhạt mấy năm qua đi lục mục cũng cuối cùng trưởng thành rất nhiều. Ăn mặc một thân thể diện màu đen Tây Trang ngồi ở vị trí thượng sụ mặt. Nhìn qua đảo cũng là cái bá đạo tổng tài bộ dáng, theo vây xem đám người càng ngày càng nhiều. Vẫn luôn ngồi ở ghế trên người rốt cuộc có phản ứng, lục mục đi phía trước đạp một bước. Trong tay cầm microphone nói, cảm ơn mọi người đều tới quan khán lần này triển lãm. Ta cũng không nói quá nói nhảm nhiều. Trước cho đại gia giới thiệu một chút, trường hợp trong phút chốc an tĩnh lại. Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn lục mục, hắn duỗi tay chỉ một bên trên bàn phóng tam đỉnh. Đầu khôi, đây là mũ thực tế ảo. Mang lên đi lúc sau sẽ có chung người lạc vào trong cảnh cảm giác lục mục lại chỉ vào một bên tam. Giá khoang trò chơi, đây là game thực tế ảo thương, có đồng dạng hiệu quả, bất quá so sánh với mũ thực tế ảo tới nói. Khoang trò chơi các phương diện công năng đều phải hoàn mỹ một ít. Lục mục lại nhảy giới thiệu, thường thường uống 2 khẩu nước khoáng, cùng những người khác giống nhau. Kỳ thật hắn trong mắt cũng lập lòe hưng phấn kích động quang mang, mũ thực tế ảo cùng game thực tế. ảo thương làm được thời điểm, hắn là nhóm đầu tiên nếm thử. Cái loại này người lạc vào trong cảnh cảm giác thật là quá con mẹ nó mỹ diệu. Quả thực là trò chơi người yêu thích phúc âm. Lục Mục tin tưởng, liền giống như Yến Cơ phía trước nói giống nhau. Nàng trò chơi có thể hỏa biến toàn cầu. Hơn nữa vĩnh không đào thải. Kế tiếp, chúng ta sẽ phân biệt chiều mấy phê bất đồng người xem tới thể nghiệm mũ thực tế ảo cùng game thực. Tế ảo thương cảm thụ, Lục Mục những lời này không khác là đầu nhập mặt hồ tảng đá lớn khối. Nháy mắt khơi dậy vạn trượng cuộn sóng. Còn hảo hôm nay mang bảo an đủ nhiều. Bằng không trường hợp thế nào cũng phải mất khống chế không thể, Lục Mục cực mau chọn 6 cá nhân. Trở thành nhóm đầu tiên thử dùng giả. Bọn họ 3 người vào khoang trò chơi. 3 người mang lên trò chơi mũ giáp, trong đó một cái muội tử muốn cầm lấy màu đỏ trò chơi mũ giáp. Lại bị Lục Mục cấp ngăn cản xuống dưới. Hắn hỏi bên cạnh mấy cái nam sinh. Các ngươi có hay không ai lá gan khá lớn. Một người cao tráng đại hán giơ lên tay, Lục Mục gật gật đầu. Vậy ngươi cùng này muội tử đổi một chút mũ giáp. Vừa mới quên nói, này 3 cái mũ giáp trò chơi là không giống nhau. Phân biệt là tinh tế vô hạn luân hồi còn có chứng đạo. Màu đỏ mũ giáp là vô hạn luân hồi. Là một cái muội tử đi nếm thử không tốt là mơ siêu, vậy để cho ta tới đi. Tráng hán hai mắt sáng lấp lánh. Cầm lấy mũ giáp mang lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1 giờ tới rồi, 6 cá nhân bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Bọn họ từ trong trò chơi rời khỏi tới. Mỗi người biểu tình đều là kích động lại hưng phấn, trò chơi này thương bao nhiêu tiền? Trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi phân biệt là bao nhiêu tiền? Khi nào mới có đến bán? Hy vọng có thể nhanh lên đưa ra thị trường. Ta vật thể nghiệm một phen, hiện tại đã chờ không kịp nhìn bọn họ phản ứng. Những người khác còn có cái gì không hiểu biết, tức khắc phát ra từng đợt tiếng hút khí, Yến Cơ cùng Cố Trừng từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Nhìn Lục Mục thành thạo trả lời đủ loại vấn đề, điều động mọi người cảm xúc ta đói bụng, Yến Cơ nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. Đã mau đến buổi chiều, Cố Trừng nghe vậy nhìn nàng một cái. Có chút bất đắc dĩ, muốn ăn cái gì, đều muốn ăn, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Kết thúc về nhà là mơ siêu, hảo game thực tế ảo thực mau ở trên mạng khiến cho nhiệt chiều. Mọi người toàn bộ ùa vào Cố Thị Official Weibo cùng với Mục Đảo Khoa học Kỹ thuật Official Weibo. Suýt nữa làm server đều tê liệt, hai nhà công ty cũng không có điếu người ăn uống. Dứt khoát tuyên bố khoang trò chơi cùng mũ thực tế ảo đưa ra thị trường thời gian cùng với giá. Cả Cố Thị tập đoàn cùng với Mục Đảo Khoa học Kỹ thuật thanh danh nháy mắt đánh đi ra ngoài. Ngay cả nước ngoài người đều nghe nói. Sôi nổi ở trên mạng đặt hàng, cũng có không ít công ty mua tới tính toán trở về hủy đi nghiên cứu. Nhưng mà trong tương lai vài thập niên thời gian đều không có cái khác công ty có thể nghiên cứu. Chế tạo ra game thực tế ảo, Cố Thị tập đoàn cùng Mục Đảo Khoa học Kỹ thuật nương này cổ trò chơi. Phong thực lực mãnh trướng rất nhiều. Mục Đảo Khoa học Kỹ thuật càng là lập tức bước lên tới rồi thế giới công ty bảng xếp hạng trước 100 danh, 6 năm thời gian trôi qua. Vũ Văn Hạo dẫn theo dương hành lý từ ngục giam đi ra. Bên ngoài chói mắt dương quang làm hắn có chút không thích ứng. Trên người ăn mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi, cả người tái nhợt gầy ốm lợi hại, Vũ Văn mẫu thân ở nhi tử ra tù trước tiên liền đến. Bên người nàng đi theo đã 10 tuổi nhi tử, người sau đang xem đến hắn trong nháy mắt hướng chính mình nãi nãi phía sau né tránh. Thoạt nhìn có chút sợ hãi, Vũ Văn Hạo xả ra một mặt có chút cứng đờ tươi cười. Thanh âm khàn khàn nói, tiểu chín, ta là ba ba a. Ngươi còn nhớ rõ ba ba sao? Vũ Văn mẫu thân cũng đẩy đẩy hắn. Ôn nhu nói, ngoan bảo, mau kêu ba ba, nhìn tiểu chín sợ hãi nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Vũ Văn Hạo hốc mắt đỏ hồng, vẫy vẫy tay, tiểu chín khả năng đã quên mất. Không nên ép hắn, từ từ tới đi, hào hào hào. Mẹ đã chuẩn bị tốt ăn, cho ngươi đón gió tẩy trần đâu. Vũ Văn mẫu thân liên tục gật đầu. mang theo Vũ Văn Hạo trở lại bọn họ nguyên bản kia đống biệt thự đi. Vũ Văn Hạo ra tù sự tình Yến Cơ đã sớm đã biết, bất quá nàng hiện tại chính vội vàng, cũng không có thời gian quản này đó. Trong gương nữ nhân ăn mặc một bộ mặt ngực màu trắng áo cưới, trên mặt họa tinh xảo trang dung làm nàng nhìn qua càng thêm ôn nhu điềm đạm. Một đôi mắt hạnh ba quang liễm diễm, có khác một phen phong tình. Yến Cơ trong tay cầm phủng hoa, nhìn trong gương chính mình, cố chừng đi tới, từ phía sau vòng lấy Yến Cơ mảnh khảnh vòng eo, ở nàng trên vai hôn hôn, biểu tình ẩn nhẫn lại khắc chế, nguyên bản lãnh đạm mặt mày hiện tại tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Yến Yến, thật là đẹp mắt ta khi nào khó coi, người ở trong mắt ta đẹp nhất. Tuấn nam mỹ nhân cho nhau dựa sát vào nhau nói ngọt nị lời âu yếm, dẫn tới trong tiệm nhân viên công tác tràn đầy hâm mộ. Đế đô cử hành một hồi long trọng hôn lễ, Yến Cơ kéo phụ thân thủ đoạn dẫm lên thảm đỏ đi bước một đi hướng Cố Trừng. Chung quanh khách khứa đều phát ra thiện ý chúc phúc. Cố Trừng từ cha vợ trong tay tiếp nhận Yến Cơ, quỳ một gối xuống đất, thành kính cho nàng tròng lên nhẫn kim cương. Hơn nữa ở nàng mờ u bàn tay thượng hôn hôn, tại đây chàng long trọng hôn lễ đỉnh đầu. Một trận phi cơ thực mau bay qua, biến mất ở phía chân trời, sau lại Yến Cơ biết được. Vũ Văn Hạo bán của cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản, mang theo chính mình mẫu thân cùng nhi tử di dân nước ngoài rốt cuộc không trở về, ra tù phía trước. Vũ Văn Hạo cũng từng nghĩ tới muốn Đông Sơn tái khởi. Chính là hắn cùng xã hội suốt tách rời 6 năm, 6 năm biến hóa như thế nào? Biến chuyển từng ngày. Trước kia rất nhiều đồ vật đã sớm bị đào thải, Vũ Văn Hạo muốn Đông Sơn tái khởi. Không có nhân mạch, không hiểu thị trường, nào có dễ dàng như vậy. Cuối cùng chỉ có thể mang theo một số tiền ra quốc. Ly cái này mang theo hắn vết nhơ địa phương càng xa càng tốt, có lẽ là bởi vì muốn đền bù tiểu chín. Vũ Văn Hạo thế nhưng không có lựa chọn kết hôn, mà là gánh vác chính mình làm phụ thân trách nhiệm. Ơ siêu Yến Cơ cũng không có đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc tiểu hài tử lại nói như thế nào cũng là vô tội. Ra khí lúc sau liền đem người hoàn toàn quên đi ở sau đầu, đến nỗi Khương Ngữ, nàng ở xuyên qua tới. Phía trước chỉ là một cái tiểu công ty thực tập công nhân. Năng lực không đủ, thế giới này nàng uổng có một cái tốt văn bằng bằng cấp. Ở công ty lớn thực tập kỳ đều quá không được, lại bởi vì cùng Vũ Văn Hạo ở một khối thời điểm ánh mắt phẩm vị đều dưỡng ngậm. Tiêu tiền không có tiết chế ăn xài phung phí, thực mau liền đem chính mình chỉ có tiền tài tiêu xài không còn. Liên quan bán Vũ Văn Hạo đã từng đưa cho nàng một bộ phòng ở Yến Cơ, sau lại gặp qua Khương Ngữ. Ở một cái trong yến hội, nàng đi theo một cái hơn 40 tuổi trung niên giàu mỡ nam nhân bên người. Trên mặt sát này thật dày phấn nền, mặc dù là như vậy, đáy mắt quầng thâm mắt vẫn là thực trọng. Lúc đó Yến Cơ đã thành Cố thị nữ chủ nhân. Ở trong yến hội một đám người đi theo mặt sau thổi phồng. Cố Trừng đãi nàng thực hảo, mỗi ngày tan tầm đều biến đổi đa dạng nấu cơm cho nàng ăn. Quả thực là đem Yến Cơ đương heo dưỡng dường như, trên người nàng ăn mặc thế giới chứ danh trang. Phục thiết kế sư oai oai thiết kế ra tới lễ váy. Tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng liền hấp dẫn mọi người chú ý. Chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng xem người hâm mộ không thôi. Khương Ngữ nhìn kia khí chàng cường đại, diện mạo tuấn mỹ nam nhân đi đến Yến Cơ bên người, vẻ mặt ôn nhu sủng nịch. Sau đó ôm lấy Yến Cơ rời đi cái này địa phương, Khương Ngữ bước chân giật giật. Theo bản năng muốn đuổi theo đi, lại bị hai cái hung thần ác sát bảo tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Yến Cơ như có cảm giác, quay đầu cùng Khương Ngữ tầm mắt đối thượng, lộ ra một nụ cười, xem, cái này đem ngươi nhốt đánh vào vực sâu nữ nhân, bất quá là đồ có này biểu thôi. Rời đi nam nhân nàng liền cái gì đều không phải. Cái gì đều không có. Yến Cơ ở thế giới này sống đến 76 tuổi. Nhắm mắt lại ngày đó, đã thành lão nhân. Cố Trừng nắm nàng khô quắt già nua tay. Đã từng xoái khí tuấn mỹ khuôn mặt hiện tại cũng tràn đầy nếp nhăn, bất quá liền tính như vậy. Cố Trừng nhìn qua cũng như cũ là cái có khí chất soái lão nhân, hắn trước người ngồi hai cái giống nhau như đúc trung niên nam nhân. Bọn họ giữa mày cùng Cố Trừng có 5 phần tương tự. Là Yến Cơ cùng Cố Trừng hôn sau năm thứ 2 sinh hạ xong bào thai, bọn họ phía sau đứng mấy cái choai choai tiểu tử cô nương, còn có 2 cái củ cải nhỏ. Một đám người biểu tình khổ sở nhìn nằm ở mặc vào Yến Cơ mặt mày đạm nhiên. Nàng quay đầu đi nhìn Cố Trừng, biểu tình thong dong điềm đạm, cố sức nói, Cố Trừng, ta đói bụng. Cố Trừng hốc mắt đỏ lên, run run cánh môi, ách thanh âm nói, người muốn ăn cái gì, ta cái gì, đều muốn ăn, ta cho ngươi là mơ siêu, hảo. Tích tích, một bên dụng cụ truyền ra tiếng cảnh báo. Áp lực phòng thực mau bị bi thương tràn ngập, truyền đến tinh tế tiếng khóc. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh đã hoàn thành. Đạt được tích phân 1.500 điểm mơ siêu che giấu nhiệm vụ. Làm Vũ Văn Hạo Khương Ngữ được đến báo ứng đã hoàn thành. Đạt được tích phân 1.500 điểm mơ siêu trở lại thuần trắng sắc hệ thống không gian. 052 thanh âm thực mau vang lên, Yến Cơ có chút kinh ngạc nhướng mày, còn có che giấu nhiệm vụ. Đúng vậy, 052 hồi nàng, cái này che giấu nhiệm vụ giống nhau là nguyên thân đáy lòng nhất chân thật nguyện vọng. Có thể hay không kích phát toàn xem ký chủ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, Yến Cơ sách một. Tiếng, vốn đang cho rằng nhiệm vụ này chỉ có thể kiếm được 1.500 tích phân. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thế nhưng hoàn thành một cái che giấu nhiệm vụ. Thật là diệu a, Yến Cơ mở ra tích phân thương thành. Đổi bản thân vẫn luôn tưởng đổi đồ vật Nguyệt Hồ huyết mại thích một giọt kim sắc máu phiêu phù ở. Yến Cơ trước mắt, này Nguyệt Hồ là cửu vĩ hồ một loại. Chúng nó huyết mạch đối Yến Cơ thương thế có rất lớn trợ giúp. Hơn nữa có nhất định tỷ lệ có thể kích phát Nguyệt Hồ nhất tộc thiên phú năng lực, Yến Cơ không chút do dự nuốt vào trước mắt kim sắc máu, hóa thành bản thể, một con màu trắng hồ ly. Phía sau cái kia so thân thể còn muốn lớn hơn một vòng màu tím cái đuôi các vị lóa mắt ở luyện hóa Nguyệt Hồ huyết mạch đồng thời, phía sau cái đuôi cũng ẩn ẩn có biến hóa. Màu tím lông tóc trung gian xuất hiện một sợi kim sắc luyện hóa thành công, ký chủ hay không tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ, là tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.